Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, canh 4, hắn bước trầm ổn nện bước đi tới thiếu niên trước mặt. Mở miệng nói, gần nhất ngươi quá mệt mỏi, ngày mai ta mang ngươi đi cái địa phương, thả lỏng, địa phương nào? Thiếu niên nâng lên đôi mắt, sắc mặt thực bình tĩnh. Tựa hồ không có thực vui sướng cảm giác, đi người sẽ biết, Vinh Tuyển Dịch cong môi cười thần bí. Thiếu niên liền càng cảm thấy đến kỳ quái, kỳ thật nàng hiện tại căn bản không có quá nhiều tâm tình đi ra ngoài chơi. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, hảo, bất quá ta kỳ thật càng muốn ngủ, Vinh Tuyển Dịch không muốn cùng thiếu niên rối rắm vào ngày mai. Đi nơi nào vấn đề này thượng, tóm lại. Hắn có tự tin có thể cho thiếu niên một lần nữa vui sướng lên. Vinh Tuyển Dịch híp một đôi hẹp dài đôi mắt, để sát vào thiếu niên vài phần, để sát vào thiếu niên cánh môi, nhưng là lại không có hôn đi, chóp mũi chạm vào chóp mũi, không bằng tới làm điểm càng có trợ với giấc ngủ sự tình, thiếu niên cong môi cánh tà mị cười. Quả nhiên vẫn là nhà nàng A Tiểu Vinh nhất hiểu nàng. Hiện tại như vậy phiền lòng sự tình. Lên giường ngược lại vẫn có thể xem là một cái nhanh chóng quên phiền não hảo biện pháp. Thiếu niên bay nhanh vươn tay, câu lấy nam nhân cổ, chuẩn xác không có lầm mà hôn lên đi. Hai người đầu lưỡi giao triền ở bên nhau, hôn đến khó xa khó phân. Thiếu niên dứt khoát nâng lên hai chân, đem hai cái đùi đều vượt ở nam nhân trên eo. Cả người trọng lượng đều đè ở nam nhân trên người. Vinh Tuyển Dịch lại một chút không cảm giác được cố hết sức. Ngược lại là thoải mái mà liền ôm thiếu niên, hướng giường phương hướng đi đến. Ngay sau đó, nam nhân bắt đầu bay nhanh mà đem thiếu niên quần áo rút đi. Hai người thân ảnh giao triền ở bên nhau. Ngày hôm sau, xanh thảm dưới bầu trời thanh triệt như nước, ấm áp gió thổi qua. Một mặt tươi đẹp dương quang chiếu xạ ở trên người, ấm rào rạt. Vinh Tuyển Dịch đã chuẩn bị tốt hết thầy, đem thư trừng kêu lên. Một giấc này, thư trừng ngủ rất khá, lười biếng mà đứng dậy, phát hiện nam nhân đã đem quần áo của mình đều cấp chuẩn bị tốt. Thư trừng tròng lên quần áo, lúc này mới phát hiện, Vinh Tuyển Dịch cho nàng chọn, là một bộ cùng hắn kiểu dáng giống nhau vận động sa môn sơ ân. Mặc vào tới còn rất xoái, thư trừng đứng ở gương trước mặt. Lưu loát tóc ngắn trang bị này một thân vận động trang. Gãi đúng chỗ ngứa, nam nhân bước trầm ổn nện bước đi tới thư trừng bên người. Thuần hậu thanh âm ở trong không khí vang lên. Đi thôi, ngươi hôm nay muốn mang ta đi nơi nào? Thiếu niên quay đầu. Đối với Vinh Tuyển Dịch mở miệng hỏi. Đi ngươi chẳng phải sẽ biết, nam nhân vẫn là quyết định bảo mật. Tạm thời không nói cho thiếu niên. Như vậy thần bí. Thiếu niên nghiêng đầu, khuyên tai phiếm màu đỏ sậm quang mang, nhìn nam nhân, tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không biết hắn muốn mang theo đi chỗ nào. Không tin ta, Vinh Tuyển Dịch nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, bật cười nói, thiếu niên hừ một tiếng, móc ra một viên đường, ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, cười nói, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi đem ta chộp tới bán? Kia phí nói cái gì? Theo ta đi, nói. Vinh Tuyển Dịch không khỏi chia tay, lôi kéo thiếu niên tay liền đi phía trước đi đến, ở gara tùy ý chọn một chiếc xe, nam nhân dẫm hạ chân ga, liền hướng tới phía trước chạy tới, ngồi ở bên trong xe, nam nhân khai xe hở mui xe đỉnh, phong liền như dao nhỏ giống nhau quát ở thiếu niên trên mặt. Nàng lại quyết định có chút thoải mái, như vậy phong có thể cho nàng đầu óc biến thanh minh. Sảng sao? Vinh Tuyển Dịch quay đầu đi, híp hẹp dài đôi mắt, đón phong, đề cao âm điệu đối với thiếu niên hỏi, cũng không tệ lắm, thiếu niên môi mỏng khẽ mở, trên mặt mang theo tà mị tươi cười, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Vinh Tuyển Dịch nhất hiểu chính mình, bất quá nàng vẫn là tò mò, nàng tức phụ muốn mang theo chính mình đi chỗ nào, lại là như vậy thần bí. Hết chương.